Chương 576, nhằm phía thiên kiếp. Nửa đêm, thần thông đại điện dưới nền đất nơi sâu xa, thuộc về riêng Hùng Vô Cực trong phòng tu luyện. Mặt đất dùng khối lớn hắc tinh thạch lát tha nhờ, thâm hắc như mực trong phiến đá mơ hồ lóe lên màu bạc nhạt tinh mang, phảng phất hắc dạ đảo ngược lại phô tung trên đất. Lý Diệu liền đứng thẳng với này hắc dạ trên, ăn mặc một cái thuần trắng ma khố, tinh xích trên người, hai mắt nửa mở, hô hấp dài lâu. Từng sợi chân khí từ quanh thân 36,000 cái lộ chân lông tiêu tán đi ra, như gợn sóng hướng bốn phía dập dờn, xa nhất một đạo chân khí, đã dập dờn đến hơn 30 mét ở ngoài. Ở quanh người hắn hình thành khí tràng, đường kính đạt đến 77 mét, luyện khí kỳ 77 trọng bán mị con ngươi đột nhiên mở, Lý Diệu hít sâu một hơi, lồng ngực nhô lên cao vút, hầu như bành trướng gấp đôi. Này một hơi vừa vội lại trường, phát sinh tiếng rít. Giống như là muốn trong phòng tu luyện hết thể không khí đều hút một cái cạn sạch theo hấp khí, dập dờn với bên ngoài cơ thể chân khí tranh nhau chen lấn thu về thân thể, ở quanh thân bắp thịt, mạch máu đô thêm giờ Aruva Olua bên dưới, tiền phó hậu kế hướng trái tim phóng đi 77 trọng chân khí, xung kích hát chu tử chú Lý Diệu ngực màu đen hình xăm, dường như bị ngọn lửa bị bỏng gián độc, liều mạng co rút lại, nhúc nhích, hướng trái. Tim nơi sâu xa hốt hoảng chạy trốn Lý Diệu rên lên một tiếng, đan đầu gối tầng tầng quỳ xuống đất, một khối hắc mũi tên đông bắc tinh phiến đá đập phá cái nát tan, phốc phun ra một cái hở cờ huy hệ tờ tung tóe huyết châu dĩ nhiên như là một loại nào đó tà dị sinh linh, rung động nửa ngày, mới từ từ lắng lại. Vẫn không được. Có điều hắc chu tử chú đã co buông lỏng, ta có thể cảm giác được hắn hoảng sợ. Lý Diệu nhe răng trợn mắt địa nở nụ cười, đình chỉ công kích. Chân khí đều phân tán với quanh thân các nơi, tẩm bổ kinh lạc cùng bắp thịt. Tuy rằng lần này thử nghiệm tra lại chưa thành công, nhưng hắc chu tử chú phản ứng lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, chỉ cần hắn chân khí trong cơ thể mạnh mẽ đến đâu một điểm. Nhất định có thể xông ra hết thể gông xiềng. Hùng Vô Cực mang theo thanh âm kinh ngạc truyền đến, thả một tháng trước, ta tuyệt đối sẽ không đem tin tưởng, có người có thể ở trong vòng một tháng, từ luyện khí kỳ tầng 14. Xung kích đến luyện khí kỳ 77 trọng, càng không thể nghĩ đến. Một tên 77 trọng luyện khí sĩ, lại liền có thể trọng thương Hùng Chân Chân, cha lại hầu như cùng thạch mánh đánh cái hòa nhau. Lý Diệu cúi đầu, nhìn trong lòng hình xăm một lần nữa nổi lên, tự tin nói, thực lực của ta, vốn là tiếp cận trúc cơ kỳ đỉnh cao, dùng thiết nguyên tinh thừa nở dê sức chiến đấu tiêu chuẩn đến cân nhắc, đúng rồi gần như luyện khí kỳ hơn 90 tầng, chỉ có điều trái tim bị hắc chu tử chú cấm chế. Không cách nào linh năng hóa lỏng mà thôi. Thế nhưng đầu óc của ta toàn thân, ngoa y chư trái tim ở ngoài ngũ tạng lục phủ, tất cả đều là trúc cơ kỳ cấp số. Vì lẽ đó, cũng không phải ta dùng thời gian một tháng, liền xông lên luyện khí kỳ 77 trọng, ta chỉ có điều là dùng luyện khí sĩ phương pháp đến điên cuồng tu luyện, tránh khỏi hắc chu tử chú. Nguyên bản liền chất chứa với sức mạnh trong cơ thể, lờ y mặt khác một loại hình thức buộc phát ra mà thôi chỉ tiếc. Thời gian một tháng vẫn là quá ngắn, thẳng nếu có thể cho ta ba tháng, khiến cho ta tiếp cận trúc cơ đỉnh cao thực lực, hoàn toàn lờ y luyện khí kỳ hình thái buộc phát ra, hay là có thể đột phá luyện khí kỳ 95 tầng, thậm chí càng cao hơn Lý Diệu mơ tưởng mong ước. Đạt đến luyện khí kỳ 77 trọng hắn. Rõ ràng cảm giác được, sức chiến đấu của mình cũng không so qua đi trúc cơ cấp cao thì kém bao nhiêu. Dựa vào cự linh ảo cảnh trung tu luyện được giết chóc kỹ xảo cùng sát ý phóng thích thần thông, hơn nữa chân khí bạo phát trong nháy mắt lực phá hoại, thậm chí còn mơ hồ sẽ vượt qua quá khứ xu thế. Hắn suy tư rất lâu, hay là có thể nói như vậy. Hắn hôm nay, nhìn như cảnh giới hạ thấp, kỳ thực chỉ là cắt một loại khác hình thức chiến đấu mà thôi thao túng trạng thái khí linh năng, là một loại hình thức chiến đấu, điều động trạng thái lỏng linh năng, là một loại khác hình thức chiến đấu. IQNZ không có quy định, người sau liền nhất định sẽ so người trước càng mạnh mẽ hơn. Nhưng Lý Diệu vẫn là không thể chờ đợi được nữa muốn biết, là mình phá tan hắc chu tử chú, có thể ở hai loại hình thức chiến đấu trong lúc đó tự do cắt, thậm chí hai loại hình thức chiến đấu hợp hai là một thì, đến tột cùng sẽ là dáng dấp ra sao nghĩ tới đây. Lý Diệu chân tâm thực lòng nói, cảm ơn ngươi, Hùng Tộc Trường, ta nghĩ... Không phải mỗi một cái thiết người vượn đều có thể đối với phi tinh người như vậy công bằng, không có nửa điểm nhi thành kiến, hết thể tu luyện bí pháp đều hoàn. Toàn mở rộng Hùng Vô Cực cười nhạt, thiên kiếp hạ xuống, trong bộ lạc có thể thêm một phần đỉnh cấp sức chiến đấu, liền thêm một phần cơ hội sinh tồn, ở sống còn bước ngoặt, còn nói gì thành kiến không thành kiến. Huống chi chúng ta là công bằng giao dịch, ngươi cung cấp tốc độ âm thanh kiếm cùng nành sói lôi cải tiến phương án, xưởng công binh bên trong những luyện khí sư kia sau khi xem kinh động như gặp thiên nhân, nói là nếu như có thể quy mô lớn thay đổi quần áo, chí ít có thể đem trong bộ lạc toàn thể sức chiến đấu tăng lên một thành chỉ là Na Uy, bất luận trao đổi bí pháp gì, ta đều không ăn thiệt thòi. Lý Diệu khẽ lắc đầu một cái. Lẫn nhau rõ ràng trong lòng, trao đổi tu luyện bí pháp, mấu chốt nhất cũng không phải những bí pháp này có bao nhiêu giá trị, mà là ở thiết người vượn xem ra, luyện khí sĩ thần thông khẳng định là trí cao vô thượng, liền như vậy mậu tùy tiện để một tên người ngoại lai tiếp xúc được bon nở ho chủ yếu nhất bí mật, hùng vô cực tuyệt đối là mạo thiên đại nguy hiểm, muốn đứng vững sơn bình thường áp lực. Lý Diệu nhìn thẳng hai mắt của hắn, nghiêm túc nói, Hùng tộc trường, đa tạ sự tin tưởng của ngươi, ngày mai ngươi thì sẽ biết, sự tin tưởng của ngươi là chính xác. Hùng vô cực nở nụ cười, nói cho ta, Lý Diệu, trong tinh không tu chân giả, có hay không đều giống như ngươi vấn đề này, để Lý Diệu túi đầu suy nghĩ rất lâu. Lại lúc ngẩng đầu, liền đáy mắt đều ẩn chứa ý cười, trong tinh không tu chân giả lên tơ y hnzngnhnzvn, đương nhiên là muôn hình muôn vẻ, hạng người gì đều có dũng cảm, có nhát gan, có vì tư lợi, có đại công vô tư, ta cũng không nói được, đến tột cùng loại người nào càng nhiều. Có điều, ta xác thực là gặp gỡ qua rất nhiều giống như ta người, rất nhiều rất nhiều. Hùng vô cực nói, vậy thì tốt. Hắn ngước đầu nhìn lên đen xì xì trần nhà, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua mở ơ y chu cờ tầng lầu bản, trực tiếp xuyên qua tinh không, nhìn thấy chòm sao long lánh, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư điều gì. Đang lúc này, ầm một tiếng, phòng tu luyện cửa lớn bị người trực tiếp phá tan, một cái nhỏ gầy bóng người lảo đảo địa lấp vào. Là Vu Mã Viêm, hắn khắp toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều đang run rẩy, liền hàm răng đều không tự chủ được trên đất đánh nhau, chờ nửa ngày khí, mới lôi kéo thay đổi đi giọng gọi to. Hùng ba, ngươi đã nói, chỉ cần ta hoàn thành bỏ cạp đại thuốc sắp xếp tu luyện phương án, là có thể tham gia thiên kiếp cuộc chiến. Ngươi nói chuyện có tính hay không ấy? Hùng vô cực ngạc nhiên, ngươi hoàn thành Vu Mã Viêm niết miệng, mỗi một chiếc răng đều đang phát sáng, song song rồi ngươi có thể đi hỏi Phó Đông lão sư, mãi đến tận cuối cùng một tổ động tác, đều là 10 phần tiêu chuẩn, không bất nói tới chỗ này. Hắn đông nhiên hai chân mềm nhũn, thẳng tắp về phía sau ngã xuống đất, phát sinh ồ ồ tiếng ấy. Hùng vô cực nhìn Lý Diệu một chút, nói, ta cho rằng, ngươi an bài cho hắn tu luyện phương án là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Lý Diệu cao mày, nhìn quận mình trên đất thiếu niên, nói, sắc thực vâng. Ngày kế, giữa trưa, ánh mặt trời mãnh liệt, cắt vàng cuồn cuộn. Ha ha, thiên kiếp quốc chiến, rốt cục đến phiên ta tên thiên tài này thiếu niên Vu Mã Viêm thi thố tài năng. Hùng ba là quá khứ thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, ta Vu Mã Viêm, nhất định sẽ vượt qua hắn. Trở thành tương lai thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ. Vu Mã Viêm hưng phấn khua tay múa chân, thiếu một chút không từ một người trên chiến xa chồng xuống đến. Hai mặt quần hùng bộ lạc chiến kỳ, ở chiến phía sau xe bay phần phật. Lý Diệu ở bên cạnh hắn. Đồng dạng điều động một chiếc một người chiến xa, nhưng là bị hắn ở thân xe thừa nở dê, thêm quải không ít đế vương bỏ cạp giáp xác. Nay đều là hắn cứu Vu Mã Viêm thì thu hoạch chiến lợi phẩm. Viên hình cung đế vương bỏ cạp giáp xác. Có thể khiến một người chiến xa mặt ngoài hiện lưu tuyến hình, hạ thấp phong ngăn trở, cũng có thể vị trí then chốt đều bảo vệ lại đến. Không bị trên cánh đồng hoang cắt đùi tập kích. Mới nhìn, trình lượng một người chiến xa lại như là một con ngủ đông với cắt đùi bên trong đế vương bò cạp, phía trước cũng không có sông tới rác, thay vào đó chính là hai chi to lớn bò cạp kiểm sát, hướng về hai bên chi lăng đi ra ngoài. Mà ở một người chiến xa phía sau, có hai cái đuôi bò cạp nhổng lên thật cao, nhắm ngay phía trước. Đây là hai môn chân khí pháo, phụ ra bò cạp đuôi thừa nở dê giáp xác, tân trang thành đuôi bò cạp dáng dấp. Này lượng tạo hình ác liệt một người chiến xa, khiến cho Lý Diệu có vẻ uy phong lấm lấm, sát khí tràn trề, cũng là nhìn ra Vu Mã Viêm trông mà thèm không ngớt. Lý Diệu đáp ứng hắn, thiên kiếp cuộc chiến sau khi kết thúc, liền giúp hắn đánh bóng một chiếc càng khỏe mạnh một người chiến xa tốc độ nhanh nhất. Một đoàn thiết kỵ sĩ lại như là nhuệ không mà khi mũi tên xông vào phía trước. Sau lưng bọn họ, bụi mù như báo cát, phóng lên trời, đinh thai nhức góc chân khí tiếng rít, khiến cho đa y đi a đều khẽ chấn động. Mờ y nga nở lượng chân khí chiến xa, mang theo mờ y va nở tên luyện khí sĩ, hoang vu đa y đi a biến thành sôi trào khắp trốn hải dương. Trung gian tra lại chen lẫn thật nhiều mười mấy cao 20 mét chân khí cự thú, lại như là từng tòa pháo đài di động, sau lưng đứng sừng sững vô số bài khí quản, từng cái chân khí cự long gào thét mà ra. Cũng không có thiếu hạng nặng chân khí chiến xa, nhưng là vận tái từng cái toàn đóng kín dương sắt lớn, từ trong dương phát sinh ầm ầm tiếng va chạm, như là giam giữ cùng hung cực các manh thu cuồng hùng bộ lạc nhân khẩu có điều mấy triệu, lại liền dựng dục ra mở Ivan ở tên luyện khí sĩ, hầu như 100 người bên trong, thì có một có thể trở thành là luyện khí sĩ. Cái tỷ lệ này, vượt xa ngoại giới người bình thường thức tỉnh linh căn tỷ lệ, là 5.000 năm nghiêm khốc trong hoàn cảnh không ngừng đào thải, tàn khốc sàng lọc kết quả. M.I.V.N. tên luyện khí sĩ, gió cuốn mây tan, sơn hô biển gầm, hướng về hướng tây bắc quần quận tiến lên, còn có lượng lớn võ giả bình thường tạo thành đoàn xe, cùng B.N. Ho cách xa nhau một khoảng cách, tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. B.N. Ho đều là trong bộ lạc người trưởng thành, tuy rằng không phải luyện khí sĩ, nhưng thiết người vượn trâu cao ngựa lớn, lưng hùm vai gấu, ở chân khí cầu phụ trợ, tương tự có thể thao túng một ít đơn giản chân khí vũ khí. Phụ trách chặn giết chạy ra luyện khí sĩ chiến trận lậu chi ngư. Vạn nhất luyện khí sĩ thất bại, bọn họ cũng phải đấm máu chém giết, chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Tây Bắc giữa bầu trời, kiếp vân cùng quá khứ mấy ngày tuyệt nhiên không giống, mỗi một loại sắc thái đều trở nên cực kỳ ảm đạm, vân như tạo thành toàn cánh tay không ngừng núp đích, dường như cự thú dương nanh múa vướt, thể tích càng lúc càng lớn, che đậy bầu trời một góc, trung gian hố đen càng la bành trướng. Từ sâu trong bóng tối thả ra ngang nở va nở đạo sáng loáng hồ quang, mỗi một đạo cũng giống như là đâm thật sâu vào trái tim tất cả mọi người bên trong đến đây đi, đánh đi cuồng hùng. Bộ lạc luyện khí sĩ môn, gầm thét lên, cười to, gào thét, mở đủ mã lực, chân khí hoanh đến cực hạn, hầu như dưới khố chiến xa trực tiếp nổ nát, hướng về kiếp vân nhanh như chớp phóng đi.